Chương thứ 49. A Viên há mồm muốn nói chuyện, Thường An Tại lại nhanh gọn đánh gãy lời cậu. Anh siết chặt đôi bàn tay đan xen nhau, nhìn A Viên một cái thật sâu, hỏi cậu: "Em còn muốn trở về không?" A Viên không rõ anh thả cậu đi thật hay không, trong lòng cân nhắc một hồi, thân là ca ca, anh nhất định mong cậu bình an vô sự, nhưng một phần quỷ ở trong Thường An Tại lại hy vọng cậu trở thành kẻ chết thay. Nếu bảo, A Viên tự hỏi bản thân mình, sao cậu nỡ lòng bỏ mặc Thường An Tại một mình, ngày đêm thừa nhận giày vò luyện ngục phía chân trời đen tối tại quỷ ốc kia. Nhưng nếu cậu lưu lại, dù không biết tương lai ra sao, nhưng cậu thật sự không muốn ở nơi này. Cậu muốn ra ngoài, cậu cần phải ra ngoài, thế giới bên ngoài rộng như vậy, có lẽ sẽ tìm được phương pháp cứu Thường An Tại, so với tại đây trở thành ác quỷ với anh, điều này thoạt nhìn như con đường sáng suốt hơn. Đưa ra quyết định xong, A Viên nói: "Em muốn trở về, nhưng anh thật sự thả em sao?" Thường An Tại nở nụ cười, ánh trăng mênh mông phác thảo hình dáng gương mặt anh, dưới đáy mắt tựa hồ cất giấu thất vọng và cả hy vọng hão huyền. Nhìn đôi mắt đó, A Viên bỗng nhiên không đành lòng, cơ hồ muốn lên tiếng sửa lại, nhưng Thường An Tài không cho cậu cơ hội làm điều này. Anh chỉ về đằng trước: "Nhìn cái ao bên kia, đi qua đi." A Viên nghe lời anh, tiến vài bước lại gần cái ao. Ánh trăng trên đỉnh đầu dường như sáng hơn rất nhiều, như có ai đó vừa lau sạch tấm kính pha lê. A Viên ngẩng đầu nhìn trăng giữa trời, cung đỉnh vẫn cứ mông lung y như vậy. Thường An Tài đứng một bên nói: "Cúi đầu, hãy nhìn thật kỹ." A Viên nghe vậy cúi đầu, nước ao trong trẻo lấp lánh chiếu lên gương mặt cậu, soi bóng dưới nước là hình dáng chiếc đầu người hoàn chỉnh. Cá chép trong ao như biết có ai đang tiếp cận mình, vẫy đuôi, bọt nước văng ra. Nó nhẹ nhàng bơi lại gần chỗ A Viên, rồi phá tan ảo ảnh của cậu. Vài giây sau, vảy cá u ám bắt đầu bong tróc. Cá chép đau đớn vẫy vùng trong ao, vây đuôi liều mạng đập lên nước khiến nó văng tung tóe khắp mặt A Viên. Nó càng dãy giụa chỉ đổi lại vảy tróc ra càng nhiều, những mảnh vảy lênh bênh nổi trên mặt nước, cho tới khi vảy cá che kín cả ao lại, con cá chép mới giơ bụng trắng chầm xuống đáy nước. Ánh trăng chiếu lên cái ao đã trở về yên tĩnh, giữa một đám vảy lấp lánh có một mảnh tỏa màu huỳnh lam u u lan tỏa dưới nước, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cái ao. Khoảnh khắc đó, cả ao cá biến thành một mảng ánh trăng cực lớn, trên thạch huỳnh quang tàn mát màu sắc rực rỡ, giống như con bướm kích động đập cánh lượn lờ chung quanh. Dần dần ngọn đá chính giữa xuất hiện một ít tạp chất như con trùng đen đi nhầm đường, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn trái, nhìn phải. Dần dần, thân thể con trùng đen càng trướng lớn, A Viên thấy hai mắt nhoi nhói. Khi mở ra lần nữa thì phát hiện hắc trùng biến thành hình ảnh. Giống như đài TV kiểu cũ, hình ảnh mới xuất hiện còn kêu xè xè trộn lẫn tạp văn. Từ từ tạp văn ít dần, cho tới khi phẳng như mặt gương, hình ảnh mới thêm rõ nét hơn. A Viên nhìn thấy phố xá sôi nổi ồn ào ở cuối góc ao. Chính là thời điểm các ngọn đèn sáng rực rỡ nhất, xe cộ như nước, lề đường xuất hiện những quán ăn khuya, đồ nướng BBQ cứ cách một sạp là có, người đến người đi vô số, hoặc vội vàng hoặc chậm rãi, tiếng người ồn ào mơ hồ truyền từ mặt nước vào trong tai. Đối với từng ngóc ngách con phố, A Viên đều rất quen thuộc, đó là nơi mà A Viên từng trước khi chuyển sang địa phương quỷ quái này. A Viên im lặng thật lâu không lên tiếng, vẫn là Thường An Tại nói trước: "Bước xuống ao, em có thể trở về." Nhân thế ầm ĩ tượng trưng cho an bình thoải mái, không cần phải chạy thục mạng vì gặp ác quỷ linh tinh. Thần sắc A Viên hoảng hốt, dường như bị mê hoặc, chậm rãi bước vào trong ao. Chân đạp lên hình ảnh, bên dưới xuất hiện vô số lực hấp dẫn dụ người, kêu gọi cậu hãy mau nhảy xuống nhanh. Nhưng bàn chân thỏ ra vẫn cứng nhắc đứng yên tại chỗ. Một lát sau, cậu rút chân về, đứng yên xoay gót nhìn về phía Thường An Tại luôn làm bạn bên cạnh mình. vì sao anh luôn tránh né không trả lời em? Tường An Tại nhìn cậu không đáp. A Viên nói, vì sao em lại biến thành người bán hoành thánh lề đường? Cả nhà Hoàng Vinh Cường là thật không sai, nhưng rõ ràng Hoàng An Chính lên cơn điên nên đã giết cả nhà ông ta. Vì sao lúc ở đây hắn lại bị Lưu Chăn giết chết? Anh bảo đây là oán khí, nhưng oán khí cỡ nào mới dệt ra được thế giới chân thật đến vậy, thậm chí còn khiến bản thân chúng ta quên mất mình là ai. Còn bọn Chu Linh Linh, anh nói em dẫn bọn họ đến, nhưng em đưa họ đến từ đâu? Từ dương thế hay là từ một thế giới khác? Thường An Tài nghe cậu tuôn một tràng dài, cuối cùng nhịn không được cười to. À Viên, có phải em cho rằng đây là một thế giới song song không? Họ vẫn là họ, nhưng thật sự không phải. A Viên sửng sốt. Nếu đây không phải là âm phủ, chẳng lẽ không dùng thế giới song song để giải thích sao? Tưởng An Tại đáp, nghiêm túc mà nói, kỳ thực là như vậy. A Viên chịu không nổi mấy câu trả lời cho có giống vậy nữa, nghĩ muốn giật, lại nhớ đối phương sống ở một nơi hôn thiên địa ám không biết bao lâu, như một khinh khí cầu bị chọc thủng, đụng một cái cũng xỉ khí. Cậu chỉ đành nói ra ngoài nghi vấn của mình. Rõ ràng anh đã chọn em làm kẻ chết thay, vì sao bây giờ đồng ý thả em đi? Tưởng An Tại im lặng, lúc mở miệng thần sắc có vẻ mờ mịt. Anh không biết. Anh ngừng một lát. Mẹ, bà ấy có từng nhắc đến anh không? Đương nhiên là có rồi. A Viên không đành lòng nhìn anh lộ ra biểu tình như vậy. Cậu nói dối mà không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn rất vội vàng. Mẹ vẫn luôn tìm anh, nhưng bà tìm mãi không được, đến trường không thấy, cả quê cũng không có, mẹ và em sắp điên luôn rồi. À Viền ngốc, em tưởng rằng anh cũng ngốc như em sao? Thường An Tài cười cười mang theo buồn bã, cuối cùng anh thở dài một hơi. Sẽ tìm anh, chỉ có em thôi. À Viền rốt cuộc nhịn không được, cậu ào tới ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi cỏ ướt đầu vai áo Thường An Tài. Cả, anh trở về với em nhé. Em đang đi công tác, anh không muốn về cũng không sao, em có thể cho anh một ngôi nhà. Cậu khóc mãi không dứt, nhưng Thường An Tại chỉ cười nhẹ. Đồ ngốc, nếu anh đi được, sao lại khổ tâm lừa em tới đây? Thanh âm A Viên run rẩy. Vì sao cậu lại không biết? Thường An Tại lừa cậu tới đây, vốn dĩ không muốn biến cậu thành kẻ chết thay. Thường An Tại sờ sờ đầu A Viên. Em là thứ ánh sáng duy nhất, sao anh có thể nhẫn tâm dập tắt tia sáng của mình chứ? Chương thứ 50. Đây có lẽ là lời ngọt ngào nhất mà cả đời Thường An Tài từng nói. A Viên nghe lại không nhịn nổi rơi nước mắt, cậu nắm chặt tay lạnh băng không chịu buông ra. Nếu em đi rồi anh phải làm sao đây? Mãi mãi ở chỗ này hay là đi tìm một kẻ chết thay? Thường An Tài giơ tay áo chùi nước mắt cậu nói, trừ em ra, không một ai có thể thay thế anh. A Viên sửng sốt. Tại sao? Chu Linh Linh tìm Hứa Đồng, Hứa Đồng tìm Vu Lệ, chẳng lẽ phải cố định mới được nữa sao? Anh khác bọn họ. Thường An Tại nói, anh sinh ra và lớn lên tại đây, chỉ người mang huyết mạch tương tự mới trở thành tế phẩm, như em và anh là cùng huyết thống. A Viên im lặng. Thường An Tại gỡ hai tay cậu xuống đẩy nhẹ. A Viên, em phải trở về thôi. A Viên giật mình đứng yên không động đậy. Một hồi lâu cậu bỗng nhiên nói, khẩu súng kia. Thường An Tài dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía cậu. Em nói gì? Khẩu súng chúng ta lấy từ túi Lưu Chăn. Nếu Hoàng Vinh Cường đã ở đây, vậy linh hồn ai đang tồn tại bên trong khẩu súng? Hoặc nên nói. A Viên bình tĩnh nhìn Thường An Tài. Khẩu súng rốt cuộc dùng để làm gì? Thường An Tài chậm rãi nhếch miệng cười, nụ cười như xé rách hai bên khóe môi, khiến anh thoạt nhìn trông rất dữ tợn đáng sợ, tựa như ác quỷ. Còn em định dùng nó làm gì? Cậu giơ về phía trước rồi mở lòng bàn tay ra, giữa các khớp tay tái nhợt, một khẩu súng lục tinh xảo nằm yên trên đấy. A Viên bình tĩnh nhìn khẩu súng hồi lâu mới hơi khép tay. Tay cậu không ngừng run rẩy, nhiều lần muốn buông, thế nhưng khi chân chính nắm trong tay, năm ngón gắt gao siết chặt khẩu súng. Anh từng bảo khẩu súng dùng để giết quỷ, đó có phải là sự thật không? Hãy nghĩ thật kỹ. Thường An Tại buông mi nhìn cậu, nụ cười khắc trên mặt dường như sâu thêm mấy phần. bên trong chỉ có một viên đạn. A Viên đang nhìn khẩu súng trong tay, cậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa trên người Thường An Tại, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Để em giúp anh giải thoát được không? Em tội tình gì? Sắc mặt Thường An Tại dần tái nhợt, giống như đắp một tầng giấy trắng. Ánh trăng sáng ngời chiếu từ trên cao, vẻ mặt anh đột nhiên biến hóa, lúc thì mỉm cười, lúc thì bất động thanh sắc. Hai loại biểu tình tranh nhau xé rách gương mặt anh, như ác quỷ sống bên trong muốn lộ sự hiểm ác ra ngoài. Theo từng biểu tình biến hóa, giọng anh cũng trở nên mơ hồ, mờ mịt giống như mây mù xuất hiện dưới nước. Cứ thế rời đi không tốt sao? Giết anh, em chỉ có thể thay anh bị nhốt vĩnh viễn. A Viên không hề xúc động, cậu vẫn lặp lại từng chữ. Để em giúp anh giải thoát. Thường An Tài im lặng một hồi, sắc mặt không đổi, chung quy hờ hững, anh đáp. Được. Nước mắt rơi trên mặt vẫn chưa khô, nhưng A Viên lại mỉm cười, ngón tay trượt xuống để trên cỏ súng, mắt thấy viên đạn sắp bay ra, cậu đột ngột dịch chuyển phương hướng. Đoàng một tiếng thật lớn, lực phản chấn khiến xương tay cậu tê dần. Ngay khi viên đạn bắn ra, cây súng theo thế rơi xuống đất. Viên đạn xuyên thẳng qua thị trán Hoàng Vinh Cường, mạnh đến mức khiến ông ta đập cả người vào bức tường trắng. Không hề có máu văng ra, Hoàng Vinh Cường bị người bắn một viên đạn vào người, sau đó như con lật đật nhanh chóng ngồi dậy. Chỉ một cái lỗ sâu hun hút cho thấy dấu vết viên đạn từng đi qua. Tay trái A Viên bóp bóp cánh tay phải bị lực phản chấn khiến cho tê dần, vẻ mặt hơi dại ra, hai mắt lăng lăng nhìn về hướng Hoàng Vinh Cường. Thường An Tài khom lưng nhặt khẩu súng dưới đất lên. Vì sao lại hối hận? A Viên lắc đầu. Em không biết. Cậu vẫn nhìn Hoàng Vinh Cường hồi đó không chút nào thay đổi, kỳ quái nói. Quỷ hồn ông ta vẫn ở đây sao? Ngọn nguồn tội ác đã mất. Thường An Tại nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt kỳ dị. Thứ em giết đầu tiên chính là bản thân ông ta. Những vong linh chết vì ông ta coi như được yên giấc ngàn thu. Trong mắt đen nhánh khẽ động, A Viên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua cây súng trong tay Thường An Tại, sau đó dán lên mặt anh. Gương mặt quen thuộc phản chiếu ánh ngược trong mắt, lại xa xa giống như một người hoàn toàn khác lạ. A Viên nghĩ, bọn họ quả thật đã xa cách rất lâu, lâu đến mức cả hai không còn như trước. Lòng cậu phập phồng không biết bao nhiêu lần, khi mở miệng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Em nhớ rồi. Đúng vậy, cậu đã nhớ ra cái đêm vào hôm gặp Thường An Tại ở đường cái. Cậu quả thật đã nhận một tệp bưu kiện, không hề ghi tên người gửi, bưu kiện cứ lẻ loi nằm trong tập tin. A Viên ấn chuột download xuống rồi giải nén. Nội dung sau khi được giải nén xong nhanh chóng xuất hiện. Đó là một trò chơi, dưới icon kỳ lạ viết một hàng chữ nhỏ: ngôi nhà quỷ quái. Nguyễn Viên ôm tâm lý tò mò thử kích mở game xem. Bối cảnh âm trầm xen lẫn âm nhạc lập tức phóng to, hình ảnh ảm đạm dần dần trở nên sáng hơn. Bối cảnh vào một ngày mưa với tiếng sấm rầm vang, mưa bụi khiến màu sắc mơ hồ không rõ nét. Chỉ thấy một thứ đứng trên lầu hai căn biệt thự lặng lặng nhìn ra, giống như ác quỷ mở to tròng trắng nhìn trộm nhân thế. A Viên cảm thấy ngôi nhà rất quen, từ hoa viên cho đến kết cấu. Cẩn thận nhìn một hồi, cậu mới giật mình phát hiện đây chẳng phải là nơi hồi bé Thường An Tài dẫn cậu tới hay sao? Không lẽ ca ca dùng câu chuyện đó để cải biên thành game? Nguyễn Viên thấy thấp thỏm lạ kỳ. Cậu ấn chuột muốn tiến vào trong trò chơi, nhưng máy tính cứ đứng hình suốt nửa ngày. Chờ cậu rót nước quay trở về, trên màn hình mới run rẩy xuất hiện dòng chữ đó. Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà quỷ quái, tọa lạc tại phố Tường Chu, số 297, nơi từng có một gia đình 4 người sinh hoạt. Và bạn phải hợp thành một tổ 4 người, tìm kiếm những bí ẩn khi họ vẫn sống. Bây giờ, xin mời người chơi tiến hành lựa chọn nhân vật tham gia. A. Tiểu thương bán hoành thánh ngoài vỉa hè. B. Sĩ nghiệp gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Lựa chọn nhân vật khác nhau sẽ khiến hướng đi thay đổi. Nguyễn Viên suy nghĩ, sau đó vươn tay kích vào lựa chọn A. Máy tính từ từ mở đi rồi biến thành một màu đen thui, dù có khởi động lại cũng không được. Nguyễn Viên không rõ tại sao, nhìn thời gian đã qua 12 giờ, đành phải leo lên giường đi ngủ. Chờ cậu mở mắt vào ngày tiếp theo, cậu đang nằm trên một ván giường gỗ hơi mục, căn phòng nhỏ hẹp, hàng xóm trước nay chỉ nghe âm thanh không thấy người, đường phố luôn luôn vắng vẻ, và một chiếc xe đẩy nằm trong hoa viên hoang phế, còn cậu biến thành người bán hoành thánh A Viên tại nơi này. Không có ký ức, không có người thân, A Viên một mình lẻ loi giữa thế giới. Có lẽ cậu còn có bạn gái xinh đẹp, nhưng thứ ngăn cách bọn họ chính là âm dương hai thế. Nhưng cô bạn gái xinh đẹp mà cậu vừa lòng thật ra chỉ là đống số liệu. Mãi cho tới khi gặp lại Thường An Tại, não bộ đình trệ rốt cuộc chuyển động thêm lần nữa. Cậu nhớ hết, cái gì cũng nhớ. Thế nhưng cậu chỉ mong mình đừng nhớ cái gì cả. Tùng Võ, Tử Phàm, Hứa Đồng, Vu Lệ, thậm chí là cả Chu Linh Linh, bọn họ đều không phải bạn học của Hoàng Anna, mà chính là những người bạn đã học chung với cậu từ hồi cao trung. Cuộc sống sinh hoạt trong miệng bọn họ đều là những chuyện đã từng diễn ra vào thời cậu đi học, ngoại trừ nhiều thêm một Hoàng Anna. Quỷ ốc đã hấp thụ toàn bộ ký ức A Viên, sau đó bóp méo nó, thông qua cậu dụ dỗ những người khác hoàn mỹ lừa họ vào thế giới này, giả giả thật thật giao nhau khiến người khó mà phân biệt nổi. Khó trách Thường An Tại lại nói đưa bọn họ tới vẫn luôn là em. Thì ra tất cả là sự thật. Ngôi nhà muốn họ vĩnh viễn trầm luân tại đây, bị giết, bị đồng hóa, cuối cùng là bị hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng nuôi chính nó. Chương thứ 51. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, A Viên cứ nghĩ mình đã chết lặng, nhưng tới tận bây giờ cậu mới ý thức được rằng đáng sợ thật sự trông như thế nào. Từ đầu tới cuối cứ xoay quanh trên đỉnh đầu, chờ đợi đến cùng chính là nỗi tuyệt vọng buông xuống. Không rõ do độ ấm đang giảm hay lạnh lẽo tràn ra từ đáy lòng, A Viên chỉ cảm thấy xương và da mình đông cứng tận mấy tầng băng. Cậu nhìn sang Hoàng Vinh Cường, phát hiện chỗ bị xuyên thủng trên trán hơi nứt một khe hẹp dài, trông như quỷ nhãn đang mở to mắt chừng bọn họ. A Viên nhìn ông ta, không tự chủ tiến lên vài bước, chờ cậu phản ứng lại thì vội vàng lùi xuống, cuống quýt đến bên cạnh Thường An Tại. Ca, đây rốt cuộc là nơi nào? Cậu lắp bắp nói năng lộn xộn, sợ hãi tồn đọng nháy mắt tràn dâng không ngừng. Căn biệt thự ở quê vốn dĩ bị người san bằng, tại sao còn xuất hiện ở đây? Chỗ này liên quan gì đến trò chơi đó? Chẳng lẽ đây chính là nơi trò chơi tạo ra? Vì sao em lại biến thành A Viên bán hoành thánh? Còn cả đám Tử Phàm nữa, các bạn em ở đây ư? Bọn họ đã chết thật sao? Một chuỗi câu hỏi liên tiếp như đá ngầm đáy nước, không tạo thành chút bọt khí. A Viên đứng đó, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy mình không phải thật. Ánh trăng rọi từ đỉnh đầu khiến tầm mắt trở nên mông lung, tựa như tơ nhện không tiếng động siết chặt lấy cậu. Ngôi nhà tựa như lộ ra nguyên hình, biến thành cây ăn thịt người cực lớn. Từ khi bọn họ bước vào nơi này, chất dịch đã thông qua đủ loại đáng sợ dần dần tiêu hóa, phân rã cả cơ thể. A Viên, tiếng gọi vang lên, khiến A Viên giật mình tỉnh táo trở về thực tại. Cậu đứng đấy, chung quanh vẫn là ánh trăng sáng, cả người không hề thay đổi, mồ hôi đầm đìa ướt một mảng sau lưng, chứng minh cậu thật sự còn sống. A Viên ngẩng đầu nhìn Thường An Tại, con người hơi co giật. Cậu phát hiện trên môi Thường An Tại bao phủ một lớp băng cứng lạnh lẽo. Ca. Ánh trăng đổ từ trên cao như muốn đông anh thành một tảng băng điêu khắc vậy. Ca, anh sao thế? A Viên sợ hãi cực độ, thò tay muốn chạm vào anh, vừa tới gần đã bị người kia né ra. Có phải vì linh hồn Hoàng Vinh Cường tán diệt cho nên mới khiến anh? A Viên, ngôi nhà vẫn ở đó. Thường An Tại lùi cách xa cậu một khoảng, chỉ vào ngực mình. Chỗ này. A Viên đứng bên kia rất lo lắng. Sao anh biến thành như vậy? Là tại ngôi nhà hay sao? Ca, anh bây giờ là người hay quỷ? Thường An Tại giơ tay bảo cậu hãy bình tĩnh. A Viên nghe anh nói. Khi còn học năm tư đại học, Thường An Tại nhận thư báo từ thôn rằng ông anh đã dỡ nhà lấy đất làm ruộng, bảo anh trở về một chuyến để ký hợp đồng, sẵn tiện lãnh phí phá dỡ và rời đi nơi khác. Khi nghe tin, Thường An Tài cảm thấy rất may mắn. Không ai hiểu ngôi nhà đó đáng sợ cỡ nào bằng anh. Tất cả những người đã chết đều bị vây bên trong. Cả căn biệt thự không người ở biến thành một bãi rác to lớn, oán khí tận trời. Từ nhỏ tới lớn, thứ anh tiếp xúc nhiều nhất không phải người mà là những oan hồn. Dù anh có đi đâu chăng nữa, chúng nó vẫn sẽ quấn lấy, đến chết cũng không buông. Hồi còn nhỏ, những oan hồn còn biết an tĩnh ngủ đông, nhìn trộm anh. Nhưng khi độ tuổi dần tăng lên, sự căm hận của chúng càng thêm rõ ràng, là khát vọng với dương thế, là oán niệm với kẻ còn sống. Ngày anh tròn 18 tuổi, vừa vặn đúng lúc thi đậu đại học, sau một đoạn thời gian thật dài, oán khí xung quanh đã chồng chất cao hết cỡ. Từ đó, những người quen biết với anh liên tục xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Đầu tiên là bạn cùng phòng A mấy đêm liên tục bị quỷ áp giường khiến tinh thần sa sút nặng nề. Tiếp theo là bạn cùng phòng B nửa đêm đi tiểu gặp phải một con quỷ trắng bệch trong gương, tấm kính bỗng dưng nứt bể văng đầy mặt cậu ta. Cả bạn cùng phòng C đang đọc sách trong phòng tự học, quạt trần trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, cũng may là hắn né kịp thời, chỉ bị thương phần cánh tay. Vào lúc đó, anh sẽ nghe thấy tiếng cười hì hì của đám oan hồn. Anh bị ép đến không chịu nổi, chỉ đành dọn khỏi ký túc xá, cách ly với nhân thế. Từ đây về sau, đám oan hồn càng thêm không kiêng nể. Chúng nó bắt đầu kêu gọi anh mau về. Khi bị anh từ chối thì cứ lải nhải nguyền rủa. Những lời nguyền rủa nhiều khi rất linh, khiến anh vô số lần gặp phải tai nạn nguy hiểm, mém nữa cướp đi tính mạng. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục cho tới khi mẹ Nguyễn tạm thời đưa anh về Nguyễn gia. Kỳ lạ là những oan hồn không còn lên tiếng nguyền rủa nữa. Chúng nó lại trở về trạng thái ban đầu, trốn sau bóng tối không xa nhìn trộm sang. Thời gian ở bên Nguyễn Viên mãi mãi là thời khắc an bình nhất cuộc đời. Ban ngày, đệ đệ sẽ quấn lấy anh, hoặc là nói chuyện là chơi đùa, khiến anh chẳng còn thời gian rảnh rỗi. Trời tối còn biến hình thành một quả cầu nóng hầm hập xua tan khí lạnh. Nhiều khi Thường An Tài đem chút nghe theo lời đám oan hồn trở về biệt thự, nhưng anh muốn dẫn A Viên theo, anh không nỡ buông tay, mọi ấm áp mà anh có đều xuất phát từ cậu. Bé con không ngừng nhấc bàn chân ngắn ngủn lảo đảo chạy theo anh. Từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành, cậu vẫn luôn nhớ đến anh, muốn dùng sinh linh nhỏ bé truyền hết hơi ấm của mình cho anh. Giữa sinh mệnh chìm trong bóng tối, cậu chính là chú đom đóm duy nhất xuất hiện. Thế nhưng ánh sáng đom đóm quá mờ nhạt mà cũng rất ngắn ngủi. Khi anh nghe thấy nhà họ Nguyễn cãi nhau, anh cũng biết rằng mình phải rời đi rồi. Sự tồn tại của mình chỉ mang đến nỗi bất hạnh cho người khác. Sau một đoạn thời gian đầy mệt mỏi, nói cũng lạ, đám oan hồn bắt đầu tiêu tán. Chúng nó từ một luồng khí đen nồng đậm biến thành sương mù như có như không, biểu tình dữ tợn trên mặt cũng hóa về chết lặng. Tiếp đó, anh nhận được tin căn nhà đã bị dỡ. Anh nghĩ không biết có phải nhờ vậy mà đám oan hồn mới chịu nghỉ ngơi. Anh trở về quê một chuyến. Thôn làng kề sát nhau, thủy tú sơn minh, quả thật không thay đổi mấy. Đám trẻ con ngày đó ném đá vào anh giờ đã trưởng thành, mà những người lớn ngày đó chửi rủa cũng đã già đi. Bọn họ nhìn anh vội vàng bước ngang thôn, xa lạ giống như nhìn một vị lữ khách. Đây là lần trở về quê nhẹ nhàng nhất, nhắm mắt đắm chìm giữa không khí mùa hè oi ả, anh bỗng nhiên cảm thấy mình rất giống con người. Anh trả phòng, trở về ký túc xá, mơ ước bấy lâu nay đã hoàn thành, anh rốt cuộc có thể trải qua cuộc sống đại học bình thường. Đại học năm thứ tư, công việc cũng dần trở nên lu bù, lên lớp tan học rồi đi làm kiếm tiền, thậm chí anh còn ảo tưởng vài năm về sau sẽ mua một căn hộ trong chung cư, tiếp đó dẫn đệ đệ mình tâm tâm niệm niệm chọn vào sống chung, anh sẽ mua tất cả đồ vật cậu thích, trở thành một người anh trai tuyệt vời. Anh thật sự nghĩ mọi chuyện đang trên đà thăng tiến, thẳng đến một ngày đọc một bản thiết kế game của một đàn anh. Đây là dạng game theo hướng kinh dị, nội dung cũ, đại khái là đặt vài trạm kiểm soát ở các nơi cố định, người chơi sẽ từ đó mà tìm được vài manh mối trốn thoát. Đàn anh lập sẵn kế hoạch cả rồi, trang trí hội họa, hậu kỳ cốt truyện đều đã hoàn thành xong, chỉ cần anh biên chỉnh và thí nghiệm lại. Thường An Tài vốn đồng ý, nhưng khi thấy tư liệu bản thiết kế game nghiên cứu, mới dần phát hiện vấn đề. Tình tiết chuyện mà đàn anh viết hầu hết giống như đúc chuyện anh trải qua năm đó, trừ bỏ nhiều thêm hai nhân vật. Thường An Tài cầm bản thảo lướt sơ toàn bộ, càng đọc mặt càng tái đi. Anh há miệng thở dốc, giọng nói hơi run rẩy. Sao anh lại biết những chuyện này? Đàn anh rụi rụi hai mắt thâm quầng, vừa uống cà phê vừa ngáp ngắn ngáp dài, một bên dương dương tự đắc. Câu chuyện thế nào? Dùng hai ngày để viết đấy, coi như ổn lắm rồi. Thường An Tài không lên tiếng trả lời, đầu ngón tay anh lật lật bản thảo tới trang cuối cùng. Đó là một poster giới thiệu game. Sấm sét xé rách chân trời, một ngôi nhà màu trắng nằm sừng sững giữa khuôn viên sum suê. Đằng sau cửa sổ là những nét vẽ loạn xạ màu đen. Thường An Tại nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Trong phút chốc, một bóng trắng ập ra giữa khung cửa sổ. Anh buông tay theo bản năng, giấy viết bản thảo bung ra rơi xuống đất. Này, cậu làm gì vậy? Đừng đảo lộn tùm lum mà. Đàn anh cuống quýt bỏ ly cà phê xuống, vừa chạy tới vừa thu dọn vừa mắng. Thằng nhóc chết tiệt, cậu sao thế? Nhìn mặt trắng bệch kìa. Nếu bệnh thì nói sớm tí đi, chúng ta còn phải làm việc thâu đêm đấy. Nếu chống đỡ không nổi thì làm sao? Tôi biết tìm ai đến giúp đây. Tấm poster vừa vặn bay xuống chân anh. Thường An Tại rũ mắt nhìn chằm chằm vào nó. Anh bỗng nhiên nói, tôi không tham gia game này nữa. Anh muốn rời khỏi đây thật nhanh. Được vài bước thì quay đầu nhìn đàn anh, khẽ nói, anh tốt nhất là đừng tiếp tục làm. Chương thứ 52. Từ đó, đàn anh chẳng thèm tặng anh sắc mặt tốt, thẳng tới ngày tụ họp xã đoàn. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, khó mà họp mặt đông đủ, cho nên Thường An Tại cũng bị yêu cầu phải đến. Rượu qua ba lượt, men say bắt đầu phát huy tác dụng, người đến ta đi, ly rượu cùng nhau kêu loảng xoảng. Thường An Tại vốn ít gặp, uống vài ba ly đã bị đẩy sang một bên, thoáng ý muốn lại thấy vị đàn anh nọ. Đàn anh là người thích náo nhiệt, theo lý mà nói, hắn phải dẫn quân uống rượu mới đúng, nhưng trong buổi tiệc tụ hội, hắn chỉ đứng sững sờ một góc thôi. Thường An Tại định nhân cơ hội hỏi hắn vài chuyện, cho nên mới qua đó kêu một tiếng, đàn anh. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn tấm màn không đáp lời nào. Thường An Tài thấy có điều không ổn, anh giơ tay vỗ nhẹ vai đàn anh, bàn tay như chạm phải một đống thịt heo lạnh ngắt. Dính nhớp trộn lẫn mùi tanh hôi tỏa ra, khiến anh không tự chủ lùi lại một bước. Đàn anh rốt cuộc động đậy, cổ hắn di chuyển từng tấc, khớp xương phát ra tiếng lạch cạch quái dị, giống như người máy rỉ sắt, đã tới vị trí thích hợp mới từ từ ngẩng lên. Trong nháy mắt, Thường An Tại cho rằng mình lại thấy gương mặt đám oan hồn năm đó. Đàn anh ngây ngốc nhìn anh chằm chằm, sắc mặt trắng đến mức nhợt nhạt, còn người đen âm trầm như bao trùm cả đôi mắt, dại ra nhìn Thường An Tại 2 giây, bập bẹ đọc từng chữ. Là mày. Thường An Tại khẽ nhíu mày, anh thấy không thoải mái, dù biết sẽ đắc tội người ta vẫn bất chấp xoay người đi, nhưng chỉ mới vài bước, góc áo bỗng bị ai túm lấy. Anh nghe giọng nói hư ảo của đàn anh truyền từ đằng sau. Câu chuyện xưa đó có phải thật không? Thường An Tại bị túm lại, đứng yên, không hé răng. Đàn anh lại nói, chúng nó cứ gõ cửa nhà tao mỗi đêm, sau đó tao nhịn không nổi nữa, mở ra. Thường An Tại quay đầu nhìn hắn một cái, hắn ta đang lườm anh, nhưng hai mắt ngây dại, miệng nhếch thành nụ cười, kéo cao tới mức như dùng dao rạch rách vậy. Thấy Thường An Tại nhìn mình, hắn tuôn một tràng cười quái dị, âm cuối hơi rất cao. Chúng nó đã trở lại, mày trốn không thoát đâu. Hắn hơi nghiêng đầu, cười khanh khách, mày nhìn kia. Thường An Tại nhìn theo tầm mắt hắn, tấm màn nhẹ nhàng phủ xuống đất, yên lặng không tiếng động, hơi nhô lên. Loáng thoáng xuất hiện mấy bàn chân, khi nhìn kỹ thì chẳng thấy gì, nhưng vẫn khiến người ta có ảo giác rằng đằng sau chen chúc đầy người. Thường An Tại hơi run rẩy, trên mặt vẫn bình đạm như thường, nhưng đáy lòng nổi giận gió to sóng lớn. Vì đàn anh đứng đằng sau đột nhiên tiến lên, sát ngay bên tai. Chúng nó đều nhìn mày. Thường An Tài không rõ mình dùng cách nào để quay về ký túc xá. Anh giống như một tên vượt ngục, vất vả lắm mới phá hủy lồng giam, tự cho mình đã trở về với tự do, nhưng kỳ thật chỉ mãi loanh quanh khắp hòn đảo. Đêm đó, bạn cùng phòng đều có việc ra ngoài. Quạt trong ký túc xá vẫn mở, khi mở cửa còn nghe tiếng rè rè, giống như có ai thủ thỉ phía sau cửa. Thường An Tài thấy mình quá mức nghi thần nghi quỷ, nhưng anh không dám chủ quan. Trải qua cuộc sống an nhàn đã lâu, khi đám quỷ quay về, sợi dây thần kinh thoáng chốc kéo căng đến cực hạn. Anh vào phòng, nhanh chóng khóa trái cửa sổ, tấm màn đen kịt kín che khuất mọi ngóc ngách. Anh thậm chí còn không dám bật đèn, sợ ánh sáng sẽ đánh thức ác quỷ trầm miên. Anh cô đơn ngồi giữa bóng tối tới nửa đêm. Khi trời sắp rạng sáng, di động bỗng reo lên inh ỏi. Trên màn hình hiển thị số điện thoại đàn anh. Giữa bóng tối tĩnh mịch, vá lệ chói tai, giống như oan hồn đang thúc giục. Thường An Tài cầm di động trực tiếp ngắt máy. Kết quả vừa chạm vào màn hình, điện thoại bỗng dưng tự động nhận cuộc gọi. Tiếng kêu than khóc ồn ào truyền từ điện thoại, người thì than khóc, người thét chói tai, tiếng gào giống giận dỗi điên cuồng lọt vào màng nhĩ. Di động nện mạnh xuống dưới đất, Thường An Tài ôm chặt đầu, đau đớn khó nhịn, nhắm chặt hai mắt lại. Tiếp đó, âm thanh bỗng dưng im bặt, điện thoại lại trở về an tĩnh ban đầu. Hồi lâu sau, phát ra tiếng nước tí tách, âm u kéo dài thật lâu, giống như những giọt máu đặc dệt ngập đến tận tai mũi miệng. Thường An Tài bóp chặt yết hầu không thể thở nổi. Khoảnh khắc rơi vào hoảng hốt, anh nghe thấy người nào lạnh lẽo dán trên vành tai mình. Chúng tao phải chết, còn mày thì được sống. Nếu như năm đó mày sớm chết đi thì mọi chuyện đã không diễn ra. Thường An Tài mở to mắt, hai hàng huyết lệ chảy dọc trên má anh. Laptop chưa khép đặt trên bàn tự động vận hành, sau tiếng ong ong khởi động, màn hình xuất hiện giao diện game. Sấm sét giữa màn mưa lớn khiến cả căn nhà mang đậm hương vị thê thảm. Con chuột lách cách lựa chọn nhân vật A rồi tiến vào trong trò chơi. Đồ họa nhân vật khá xấu, nội dung giản lược, không bối cảnh, không âm nhạc, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và vài âm thanh quái dị ngẫu nhiên thoát ra. Thường An Tài cảm nhận một đôi bàn tay đang đẩy anh tiến về phía đó. Anh thấy mình như con rối, không thể chịu điều khiển, ngồi lại gần máy tính. Hết thảy mọi chuyện quả thật hoang đường làm sao, dường như đám oan hồn hoặc ngôi nhà quỷ quái định đánh với anh một ván bạc cuối cùng. Bảng lựa chọn nhân vật xuất hiện, Thường An Tài không suy nghĩ đã chọn B, dựa theo vở kịch tiến vào trong nội dung. Người chơi được hệ thống nhắc nhở có tất cả 3 mạng, tổng cộng gồm 4 trạm kiểm soát. Ải thứ nhất tên là Ác Ma Xài Đao. Thường An Tài tiến vào không lâu thì bị dẫn vào một nhà ăn, mở điểm mấu chốt, sau đó là một màn tàn sát. Trước khi tiến vào, anh phải chọn một trong hai lựa chọn: A, theo Hoàng Vinh Cường tiến vào trong nhà ăn; B, mượn cớ rời đi kiếm quỷ ốc. Khi đó, Thường An Tại đã chọn A. Khách sáo với Hoàng Vinh Cường một hồi, ấn chuột vào 4 nhân vật, rồi họ sẽ giao nhiệm vụ cho cần làm. Thường An Tại ấn vào Hoàng Vinh Cường đầu tiên. Trên đầu người đàn ông bụng bự xuất hiện mấy dòng chữ: súng tôi không thấy đâu, cậu phải biết đối với những người như tôi, an toàn là rất quan trọng. Bây giờ tôi không dám tùy tiện đi loạn, đành phải làm phiền cậu rồi, giá cả thì cứ yên tâm. Người thứ hai là Lưu Trăn, người phụ nữ kiều diễm lạnh lùng nói: túi da không thấy đâu, xin cậu hãy giúp tôi tìm lại nó, đừng nói cho chồng tôi biết, còn về thù lao thì cậu cứ tự cho giá. Người thứ ba mà anh ấn là Hoàng Anna, cô gái mặc áo váy xinh đẹp, khẽ nâng cằm như một con khổng tước cao ngạo: tìm cho tôi chiếc khuyên tai màu đỏ rực, đó là thứ bạn trai tặng tôi, vô cùng quan trọng. Đương nhiên, chỉ cần anh hoàn thành tốt, dưỡng sẽ cho anh rất nhiều tiền. Em muốn binh lính. Hoàng An Kỳ, một cậu bé đần độn đeo kính, tìm binh lính cho em nhé. Sau khi 4 người tuyên bố nhiệm vụ xong, sẽ khởi động màn hoàn an chính giết người. Thường An Tại lãng phí một mạng sống, lại quay về ban đầu chọn B, mượn cớ rời đi. Về sau tương đối đơn giản, anh rời khỏi phòng ăn thì lập tức tiến lên lầu 2. Chỉ cần chạy lên đó sẽ dễ dàng né được ác ma xài đao. Vậy ải thứ nhất cứ như vậy thông qua. Ải thứ hai có tên là mẹ con lệ quỷ. Ngay khi lên tầng, người chơi sẽ được nhận một lời cảnh cáo ngay lập tức. Mẹ con lệ quỷ đang đi chung quanh, xin hãy cẩn thận né tránh. Khi lệ quỷ đến gần, sẽ phát ra tiếng khóc u u để báo hiệu. Thường A Tại dùng bàn phím điều khiển nhân vật men theo hành lang lé tránh. Rất nhanh, đã thu thập đủ khuyên tai Hoàng An Na, túi da lưu chăn, binh lính Hoàng An Kỳ và súng lục Hoàng Vinh Cường, tổng cộng có 4 vật. Hy sinh mất mạng thứ hai, anh dùng khuyên tai gọi hồn nữ quỷ dẫn vào phòng bị phong ấn, lại dùng binh lính Hoàng An Kỳ xua đuổi tiểu đệ quỷ ra ngoài ngôi nhà. Cứ thế thông qua ải thứ hai. Khi đi trên hành lang thông tới lầu tiếp theo, anh nhặt được một tờ báo nhận nhiệm vụ tìm kiếm Hoàng Vinh Cường, sau đó mở ra yêu cầu nguồn gốc tội ác. Sau khi Thường An Tại leo lên lầu 3 thì trực tiếp bị truyền tống tới một căn phòng lắp đầy kính. Sau mỗi mặt gương đều cất chứa oán niệm ác quỷ tràn trề, cánh cửa dùng để thoát ra thì bị dẫn vào trong đó. Thường An Tại không định chọn bừa một cửa, anh biết nguyên tắc trò chơi, trạm kiểm soát sẽ yêu cầu dùng đạo cụ. Anh kích mở thanh vật phẩm, bên trong chỉ còn súng lục Hoàng Vinh Cường và cái túi da lưu chăn. Anh thử lấy súng lục Hoàng Vinh Cường, thế nhưng không thể sử dụng. Vì thế, chỉ còn túi da lưu chăn. Mở khóa túi, quỷ hồn lưu chăn lập tức bỏ ra, dẫn anh rời khỏi căn phòng kính. Nơi Hoàng Vinh Cường trốn ở ngay sau cánh cửa. Khi tìm được Hoàng Vinh Cường, trên màn hình xuất hiện dòng chữ thông qua ải thứ ba. Sau đó, anh lại gần cái ao lấp lánh dưới sàn, trên mặt nước hiện ra hình ảnh con đường bên ngoài ngôi nhà quỷ quái. Tới đây, thoạt nhìn như đã hoàn thành toàn bộ trò chơi. Thường An Tại không rõ đám oan hồn muốn anh làm gì, dù gì chúng cũng đã chết rồi, anh không biết làm sao, chỉ đành ấn vào cái ao đó. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là khi ao nước sáng lên, anh bỗng dưng mất cả thần trí, cơ thể như bị hút vào trong trò chơi, trở thành một bộ phận trong đó. Tới giờ anh mới nhớ ra, trò chơi gồm tất cả 4 ải, nhất định phải giết nguồn gốc tội ác Hoàng Vinh Cường thì mới chân chính thông qua. Nhưng thật không may, anh đã không còn mạng thứ tư để sử dụng. Từ đó về sau, anh trở thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể du đãng chung quanh quỷ ốc, ngày qua ngày giữa trời đất u ám. Mỗi lần mở mắt là nghe tiếng oan quỷ thê lê khóc lóc. Trò chơi như thứ virus không ngừng sẽ tràn lan khắp trang mạng internet. Ngày càng nhiều người chơi bị giết, thay vào đó là oán niệm sâu nặng chồng chất lên nhau. Ngôi nhà như có ý thức riêng, còn anh độc lập với giả thuyết không gian, dựa vào cách hấp thụ oán niệm cuồn cuộn mà nuôi dưỡng bản thân mình. Căn biệt thự chơi chọi ban đầu, dần dần xuất hiện các kiến trúc khác. Các ngôi nhà và khu phố như cỏ dại không ngừng phát triển, không ngừng tự tạo bố cục để kiến tạo một thế giới đáng sợ khác. Chương thứ 53. Khi người chơi lựa chọn nhân vật tiến vào, sau này sẽ quên mất bản thân mình là ai, căn cứ theo nhân vật ban đầu mà trở thành người đó. Anh chứng kiến từng đám người chết dần chết mòn, mỗi linh hồn sẽ bị nhốt vào một căn phòng, tiếp đó trở thành một phần oán niệm nuôi dưỡng ngôi nhà. Cả Thường An Tại cũng bị oán niệm ảnh hưởng, dần dần đánh mất bản thân mình. Về sau anh bỗng phát hiện, nếu mình cắn nuốt quỷ hồn sẽ trở nên lớn mạnh, vì vậy bắt đầu thử cắn một linh hồn vừa mới chết oan, mãi cho tới khi cắn nuốt sạch hai lệ quỷ trên lầu, không ngờ lại thay bà ta bị nhốt tại đó, phong ấn chặt chẽ tại căn phòng đầu tiên. May sao anh không phải lệ quỷ chết thảm. Dù trên người mang một nửa quỷ khí, nhưng một nửa dương khí con người đủ để thúc đẩy anh cắt xé bản thân thành hai nửa, dùng nửa còn lại rời khỏi ngôi nhà quỷ quái. Lần đầu tiên anh điên cuồng rời khỏi đó, chỉ muốn tìm kiếm đệ đệ đáng yêu của mình. Bóng tối vô tận mai mòn khiến anh trở thành một kẻ giả nhân giả nghĩa. Anh thèm khát ánh mặt trời bên ngoài, muốn dẫn mình vào giữa đám đông ồn ào. Đến một ngày không thể kiềm nổi khát vọng bùng cháy, anh đã lừa A Viên. Vì thế, Thường An Tại dụ A Viên đăng nhập trò chơi, muốn biến cậu thành kẻ chết thay, cuối cùng lừa cậu mắc phải sai lầm mà anh đã từng phạm phải, nhảy xuống ao nước. Nhưng chẳng ngờ A Viên không nghe lời anh, chỉ đơn giản mà nhảy xuống. A Viên chọn cách giết Hoàn Vinh Cường, mà Thường An Tại cũng chỉ là người chơi, không thể can thiệp vào quyết định của người chơi khác.